Thẩm Ngật Tây hơi rũ mắt, trong mắt không có tức giận cũng không có hận ý, là chính cô không cần. Trái tim Lộ Vô Khả cứng lại, trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Là cô kiên quyết muốn chia tay. Gió xuyên qua con hẻm, ven tường trồng chất một đống khung nhựa màu xanh đựng rượu, trồng cao nhất nhân viên không trồng cẩn thận bị gió thổi đổ trên mặt đất. Thanh âm chói tai bén nhọn, Lộ Vô Khả, Thẩm Ngật Tây dần dần buông lòng cô ra. Năm đó tôi đã nói rồi, qua thôn này thì không còn cửa hàng. Đã chú thích ở chương 53 nha cả nhà. Anh giống như nói cho hết lời, rốt cuộc không còn gì muốn nói nữa, đứng dậy rời đi. Lộ Vô Khả không đuổi theo anh, dựa vào tường không nhìn anh nữa. Đi được nửa, Thẩm Ngật Tây bỗng nhiên ngừng lại, hơi nghiêng đầu. Còn nữa, nơi này không phải nhân viên không thể ở lâu, không có việc gì thì đừng nán lại. Anh nói xong kéo cửa sau quán bar ra, rời khỏi hẻm sau. Cách chương.